Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2776. Tô Lam lạnh lùng liếc Quan Triều Viễn, anh Quan, nữ thần Lê hỏi em có tư cách gì vậy, anh nói cho cô ấy biết em có tư cách gì đi. Khi Quan Triều Viễn nghe thấy câu nói đầu tiên từ Tô Lam, hầu như mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cô. Cô gái nhỏ bé của anh lúc nào cũng giống như một con mèo lười biếng, từ đầu đến cuối đều giấu đi bộ móng vuốt vô cùng sắc bén. Nhưng lần này, Lê Duyệt Tư dường như đã chạm vào vảy ngược của cô. Tại thời điểm này, cô đang nhe nanh giơ vuốt như thể đang bảo vệ chủ quyền của mình. Không biết tại sao khi nhìn thấy cô như vậy, Quan Triều Viễn trở nên vui vẻ một cách không thể giải thích được. Anh nói nhẹ, không đi giày, đến lúc cảm lạnh thì đừng có mong anh hầu hạ em. Vẻ mặt của Lê Duyệt Tư rất bất thường, thậm chí cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Quan Triều Viễn luôn là một vị hoàng đế cao cao tại thượng, không hiểu từ khi nào lại dán hai chữ hầu hạ lên người mình. Mặt khác, Tô Lam có vẻ hơi bất mãn khi nghe câu trả lời của anh. Cô nghiến răng nghiến lợi, Quan Triều Viễn này cố ý không trả lời chính mình, chẳng lẽ anh dám có ý đồ sai trái? Đúng lúc Tô Lam chuẩn bị phô ra bộ móng vuốt sắc bén để phản công một cách toàn diện thì Quan Triều Viễn lại đột ngột lên tiếng. Bà Quan, cái gì? Lúc này, Lê Duyệt Tư như bị sét đánh, hoàn toàn chết lặng. Quan Triều Viễn, anh, gọi cô ta là gì? Quan Triều Viễn liếc nhìn cô ta, rồi đồn ánh mắt của mình vào Tô Lam, khuôn mặt anh ngay lập tức trở nên đắc thẳng, và từ khóe miệng khẽ nhếch lên đầy tự hào. Cô ấy đã có trong gia phả của nhà họ Lý rồi. Anh gọi cô ấy là bà Quan thì có vấn đề gì sao? Anh, Lê Duyệt Tư sắp ói ra máu vì nội thương. Làm sao mà có thể như vậy được? Thật nực cười, nếu Tô Lam đã là vợ của Quan Triều Viễn, thì hôm nay cô ta đến đây để nói những chuyện này với anh thì còn có ích gì cơ chứ? Cô hiện tại chỉ như một con sâu tội nghiệp không ai mong muốn. Thậm chí đến tận lúc cô phải nhúng tay vào hôn nhân của người khác thì mới có thể tìm được một chút ít cảm giác tồn tại. Không thể, làm sao có khả năng? Hai người, Lê Duyệt Tư dường như đã phải nhận một đòn cực mạnh, môi cô ta run rẩy và gần như không thể nói một cách rõ ràng. Tô Lam lại nói thêm một câu nữa. Nếu như nữ thần Lê không tin tôi có thể cho cô xem cả giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu. Thế nào, cô có muốn xem không? Cô, Tô Lam, cô rốt cuộc là đã cho Quan Triều Viễn bùa mê thuốc lú gì vậy? Còn anh nữa, Quan Triều Viễn, anh có bị điên không? Anh thực sự đã cùng với cô ấy. Trước khi Lê Duyệt Tư nói xong, một tiếng gõ cửa rõ ràng đã thu hút sự chú ý của vài người. Mọi người đều quay đầu về phía âm thanh phát ra. Lục Mặc Thâm bình tĩnh đứng đó trước, cánh cửa mở rộng, đôi mắt ẩn hiện sau trong kính khiến người ta không thấy được cảm xúc của anh. Ngay khi Lê Duyệt Tư nhìn thấy Lục Mặc Thâm, cô ấy đã loạng choạng và chạy tới. Cô nắm lấy cổ tay áo của anh và hét lên một cách cuồng loạn. Lục Mặc Thâm, hãy nhanh chóng thuyết phục Quan Triều Viễn, anh ấy bị điên rồi. Anh ấy có thực sự muốn kết hôn với Tô Lam không? Anh ấy thực sự bị điên rồi. Lục Mặc Thâm nhìn cô. Vậy sao? Lê Duyệt Tư mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, mau thuyết phục anh ấy, nhanh lên, có thể anh ấy sẽ nghe lời của anh. Cách chương.